Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 153, một chút yêu thương quá lạnh lẽo, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô từng hỏi Trần Đao, anh ta bảo, con mèo cái này đang trong giai đoạn DNGDC. Nếu có thời gian, nên đưa nó đến trung tâm thú y để giảm bớt hoặc triệt sản, nếu không nó sẽ kêu gào và phá phách dữ dội hơn. Nếu tình trạng này nghiêm trọng, chưa biết chừng nó sẽ trèo tường và xé nát tranh cổ của Chu Luật Trầm. Khi sắp xếp lại bưu kiện, cô chờ xem liệu Chu Luật Trầm có đến đón mình ở sảnh hay không. Nhưng đợi rất lâu, anh vẫn không xuất hiện. Thẩm Tĩnh tự đẩy xe vào thang máy, lên tầng một mình. Vào đến nhà, cô bắt đầu mở bưu kiện. Con mèo nhỏ đánh hơi thấy mùi đồ mới, nhảy vào lòng cô kêu meo meo. Bên ngoài trời mưa, những giọt mưa lăn trên ô cửa kính. Nhìn ra ngoài, cô ngẩn ngơ, anh sao còn chưa về nhà? Cô bấm số của Chu Luật Trầm, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Thẩm Tĩnh đặt con mèo nhỏ vào ổ, dặn dò, ngoan nào, đừng chạy lung tung, con người xấu xa ấy vừa khỏi cảm, để tôi xem anh ta có phải lại dầm mưa bên ngoài không. Con mèo nhỏ kêu, meo, một tiếng, đôi mắt màu hổ phách sáng rực. Cô đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, lấy ô xuống lầu. Bảo vệ ở cổng phía nam mở cổng sắt dành cho người đi bộ, hỏi cô. Thẩm tiểu thư, sao cô lại ra ngoài? Là muốn mang ô đi cho ai à? Nhìn chiếc ô trong tay, cô bật cười. Khi nãy cô vừa vào, chiếc xe thể thao đỏ đó đã xảy ra tai nạn. Bảo vệ nói, giọng vẫn giữ tác phong nghiêm túc. Không biết tình hình thế nào, thật tò mò. Đâm nhau rồi, cô nói thêm, Chu tiên sinh không phải đang vội ra ngoài sao? Bảo vệ không đáp. Chỉ lịch sự mỉm cười. Vụ tai nạn vừa xảy ra cách đó chỉ khoảng 200 mét, nhưng chủ xe Porsche đã rời đi. Thẩm Tĩnh mơ hồ nghe tiếng khóc đứt quãng vọng lại, khiến lòng cô bỗng mềm nhũn. Vừa bước được 2 bước, cô bất giác dừng lại, ngẩng lên nhìn về phía trước dưới tán ô, ánh đèn đường mờ ảo trong màn sương mưa. Người đàn ông đứng bên lề đường, mặc bộ vest đen, dưới cơn mưa lặng lẽ nhìn xuống người phụ nữ đang ngồi xồm. Bóng lưng của anh khiến người ta không thể nhìn rõ biểu cảm, chỉ thấy chiếc Bentley bên cạnh anh đang bật đèn cảnh báo. Văn Hân cúi đầu, mặt vùi vào đầu gối, không che ô, giọng khóc thút thít kéo dài trong vài phút. Cô ngẩng lên, nhìn người đàn ông đứng trên cao Chu nhị công tử. Dù đang đứng trong mưa, vẻ quý phái như đã khắc vào cốt tủy của anh, không chút nào tỏ ra lúng túng hay yếu thế. Vì sao anh không chịu giúp tôi tìm nguồn hiến tạng? Vì sao? Vì sao anh còn đem chứng cứ của ông ấy ra? Tại sao không để một người khác chịu tội thay khi ông ấy bệnh nặng? Tại sao cảnh sát luôn túc trực trước cửa ICU để chuẩn bị bắt giữ ông ấy? Ông ấy không chịu nổi, vậy mà lại ra đi như thế. Ngày hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra, khiến Văn Hân hoàn toàn mất đi lý trí. Chu Luật Trầm chỉ đứng đó lặng lẽ, vài giây sau mới lên tiếng, giọng lạnh lẽo. Là cô cầu xin tôi giải quyết vụ việc ở viện kiểm sát. Ai sống, ai chết không liên quan đến tôi chỉ làm đúng bổn phận. Chỉ một câu, tôi chỉ làm đúng bổn phận. Quả thực, dù người đàn ông này có tình cảm thế nào, sâu trong bản chất anh vẫn luôn là kẻ lạnh lùng. Văn Hân chợt nhớ lại lời của Trang Minh, nhị công tử nói, vậy thì cùng chết đi. Cuối cùng, anh thực sự lấy chứng cứ ra, để mọi người đều bị hủy hoại như nhau. Anh có nghĩ đến tình trạng bệnh nặng của cha cô không? Anh có từng cân nhắc thông báo trước với cô để cô chuẩn bị phương án khác không? Anh đều không làm, anh có tim không? Vì sao không nói cho tôi biết sớm ai là chủ mưu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta còn có thể nghĩ cách khác mà, đúng không? Cô ngẩng đầu nhìn Chu Luật Trầm, cơn mưa bao phủ lấy bóng dáng cao lớn của anh, mái tóc ngắn của anh hơi ướt, thân sắc chìm trong ánh sáng lờ mờ, nhạt nhòa đến mức cô gần như không thể chạm tới anh. Anh chỉ khẽ mím môi, chúng ta thân lắm sao? Chu Luật Trầm, cha tôi chết rồi, anh không biết sao? 2 ngày nay, anh không xuất hiện, khi ông ấy còn sống, ông ấy cùng anh pha trà, trò chuyện, đối xử với anh như con rể trong nhà. Ông ấy không tốt với anh sao? Ông ấy chết rồi, chẳng lẽ anh không thể đến nhìn ông ấy một lần? Đột nhiên, có một chiếc xe đỗ gần đó, Trang Minh cầm ô bước đến, che lên đầu Chu Luật Trầm, khẽ nói. Dù quen biết, nhà họ Chu cũng đã cử người đến dự tang lễ của nhà cô. Chuyện này không đến mức nhị công tử phải đích thân ra mặt. Cô Văn, xin hãy nén bi thương. Đúng vậy, Với thân phận của anh không thích xuất hiện tại tang lễ. Nhưng khi anh cùng Thẩm Tĩnh chìm đắm trong những thú vui phóng túng, liệu anh có nhớ đến gia quy nhà họ Chu? Cảm xúc của Văn Hân bùng nổ, nước mắt không cách nào kìm lại được. Anh vui với những trò hề của cô ta lắm sao? Tụng kinh, làm việc thiện, nuôi cô ta trong căn nhà này, anh thấy thỏa mãn sao? Anh định đi Thụy Sĩ, nhà họ Chu nghĩ gì về việc anh sống cùng cô ta thế này? Cô ta là cái gì chứ? Cô ta vốn không cùng thế giới với chúng ta. Tất cả đều là lỗi của cô ta. Chính cô ta đưa Hình Phi vào vòng xã hội này, phá hủy hôn sự đã định sẵn của Trần Giao và Lương Ánh Ninh. Nếu không có cô ta, Trần Giao sẽ không gặp Hình Phi. Sự xuất hiện của cô ta đã phá hỏng cả thế giới của chúng ta. Còn cả chuyện A Lâm ở thôn Đồng, vì bà cụ và một mảnh đất trồng cải mà phải thay đổi vô số kế hoạch. Tiền xây dựng liên tục vượt ngân sách, tạo cơ hội cho đối thủ. Chu Hướng Quần còn xen vào, thỉnh thoảng kiểm tra xem có đạt tiêu chuẩn không. Dám nói tất cả không phải vì Thẩm Tĩnh sao? Cuối cùng, mọi người lại đổ hết lỗi lên tôi, nói rằng tôi vì vị trí chủ tịch tập đoàn Ngụy mà hại A Lâm. Tôi phải chịu những oan ức này vì cái gì? Có ai đứng ra giải oan cho tôi chưa? Tốt đẹp là các người làm, người tốt là các người. Tiền thì tập đoàn Ngụy bỏ ra, từng đồng. Nếu không bỏ ra, dân làng sẽ kéo đến công ty làm loạn. Ha, thời gian đó các người đều ở thôn Đồng. Thật buồn cười, cô ta rốt cuộc có ma lực gì mà gián tiếp khiến tất cả chúng ta đều không được sống yên ổn. Chu Luật trầm truyền ô qua đầu Văn Hân, giọng anh thấp thoáng qua tiếng mưa, khàn khàn mà mơ hồ. Cô ấy không tham gia, nhìn hành động buồn cười của anh, Văn Hân thấy tức cười. Là đang thương xót cô vì bị dầm mưa sao? Nhưng Chu Luật trầm, rõ ràng anh công khai nuôi dưỡng Thẩm Tĩnh tại đây, trong căn hộ tầng cao với cảnh đêm sông đẹp nhất Thượng Hải, ngay tại Vân Đình Nhất Hào. Anh chỉ biết bảo vệ cô ta khóc còn tôi thì không à, chính anh nói rằng anh sẽ không cưới cô ta. Anh nói điều đó, Trần Giao biết, tôi biết, Lương Ánh Ninh biết, tất cả chúng tôi đều biết. Anh quên rồi sao? Văn Hân khóc nức nở, không còn dáng vẻ kiêu ngạo của một tiểu thư ngẩng cao đầu. Cô nhỏ bé dựa vào lòng Chu Luật trầm, nước mắt rơi từng giọt lên ngực áo anh. Bộ vest đen anh đang mặc, chiếc áo sơ mi đen bên trong, đều là do cô tự tay chuẩn bị cho anh vào buổi sáng. Môi Thẩm Tĩnh khẽ run, trong lòng gào thét, anh đẩy cô ấy ra đi, Chu Luật trầm, đẩy cô ấy ra. Tiếng khóc của Văn Hân càng lúc càng đau lòng, a hát trầm, cha tôi mất rồi, tôi chẳng còn gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh dựa vào cái gì? Dựa vào đâu mà tất cả mọi người đều chạy theo anh? Anh cúi đầu thì sao? Tha thứ cho tôi thì sao? Như trước đây chia cho tôi chút yêu thương thì sao? Nhưng anh không đẩy cô ấy ra. Thẩm Tĩnh quay người, đôi tay run rẩy càng lúc càng trắng bệch, cố gắng giữ chặt chiếc ô trong tay. Cô bật cười chua chát. Cha tôi cũng mất rồi mà. Anh có ôm tôi như vậy để tôi khóc không? Đột nhiên, cô như hiểu ra lời khuyên của Lục Tư Nguyên. Người đó vốn dĩ không thuộc về cô, lấy đồ của người khác thì không sợ một ngày phải trả lại sao? Người yêu cũ, ngày mưa, mùa đông lạnh giá tất cả phối hợp hoàn hảo. Cô cúi đầu, nhìn xuống nền đất, tự lẩm bẩm. Anh muốn cưới cô ấy, đúng không? Anh muốn cô ấy trở thành người phụ nữ lý tưởng mà nhà họ Chu mong đợi, giúp cô ấy trở thành chủ tịch tập đoàn Ngụy, một tiểu thư danh giá, xuất thân phù hợp. Bà nội anh hợp ý cô ấy. Nhưng anh lại muốn nuôi dưỡng một người như tôi để tìm niềm vui. Chu Luật trầm, nhà họ Chu của anh có tiền lệ như vậy sao? Một lòng một dạ, hoặc từ bỏ một người. Sau lưng cô, chiếc gốc rơi xuống đất. Bảo vệ thấy Thẩm Tĩnh thất thần, không nhắc nhở thêm, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt ô lên, định lát nữa trả lại cho Chu tiên sinh. Không biết làm thế nào cô quay lại được Vân Đình, bên ngoài trời lạnh hay không, cô không rõ. Trong Vân Đình, hệ thống sưởi ấm khiến cô chỉ mặc một chiếc váy vẫn cảm thấy ấm áp dễ chịu. Thẩm Tĩnh dựa vào cánh cửa phòng của chú mèo nhỏ, không làm phiền nó đang ngủ. Cô cúi đầu, viết một tin nhắn, nhưng khi nhìn lại cuộc trò chuyện, toàn bộ là những lời cô tự nói, không hề có bất kỳ hồi đáp nào từ Chu Luật trầm. Cuối cùng, cô xóa đi, cô tìm số của Lương Ánh Ninh. Cậu ngủ chưa? Giọng cô nghẹn ngào, Lương Ánh Ninh im lặng, giọng nói của cô quá yếu ớt. Thậm chí nghe rõ tiếng nức nở. Một lúc lâu sau, tớ đang lái xe, chưa về đến nhà. Sao thế? Lương Ánh Ninh dường như hiểu được lý do cô gọi giữa đêm khuya, đột nhiên bật cười lớn. A Tĩnh, muốn rủ tớ ra ngoài à, vậy thì ra ngoài đi. Thẩm Tĩnh cúp máy, khoác áo khoác lên người, chọn chiếc chìa khóa xe ưng ý nhất. Cách Trương.